Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, canh 2, An Chi Nhược tố sách mới tin tức tự nhiên là ở Weibo công bố trong nháy mắt liền truyền khai. Đoan Hảo tiểu băng ghế, ngồi chờ An Đại sách mới tuyên bố, nói, sơn trước ngọn đèn dầu dục hoàng hôn, đỉnh núi quay lại vân, trá cô thanh mấy nhà thôn. Tiêu Tương Phùng cố nhân, huy quạt lông, chỉnh khăn chít đầu, thiếu niên chinh chiến trần, hiện giờ tiêu tụy phú chiêu hồn, nho quan nhiều lầm thân, một đoạn này là có ý tứ gì? Không biết, hẳn là cùng An Đại sách mới Lang Gia Bảng có quan hệ đi. Lang Gia Bảng tên này, hảo kỳ quái, An Đại liền không thể hảo hảo lấy tên sao? Cùng, An Đại thư danh có mấy cái không kỳ quái. Lần đầu bên nhau ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu hát văn. Hứng thú bừng bừng chạy tới xem. Kết quả, các ngươi đều hiểu, cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật tử. Ta ngay từ đầu cho rằng, quần đều cởi, mới phát hiện, các ngươi đều hiểu, An Đại thư danh ta quả thực. Tâm, U, Như, Ly, Ngăn, Tu, Thủy, Cao, cũng là ha, An Đại thư danh quả thực là say. Đấu phá thương khung, bàn long này đó vẫn là bình thường đi. Thuyết minh An Đại vẫn là có lấy thư danh tiềm lực. Khả năng đi, bình luận khu không tự giác oai lâu. Thư trừng cũng chờ thời gian vừa đến liền tuyên bố. Nhìn thoáng qua thời gian, thư trừng suy xét một chút. Vẫn là ngủ đi, trường có thể giao cho mạnh hội thanh phát. Dạng sáng ngủ đối làn da không tốt. Thu phục những việc này còn phải đi xem kia nam nhân tình huống như thế nào. Bằng thực lực của nàng, khẳng định sẽ không thêm phiền. Rốt cuộc nàng lại không phải bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết ngốc bạch ngọt nữ chính. Gặp gỡ nam chủ xảy ra chuyện, vốn dĩ liền không có gì đó chỉ số thông minh liền cùng ném tới rồi ngoài không gian dường như. Bất quá cũng không biết giống loại này bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết thư danh như thế nào. Hiện tại còn ở dùng, cư nhiên không có bị trở thành tiểu hát văn phong rớt. Cái này thượng tự ý nghĩa nhưng không bình thường a. A, đế, bá đạo tổng tài yêu ta loại này đề tài khai sáng giả nữ tần đệ nhất đại thần An Nhập Miên đột. Nhiên đánh một cái hát xì, An Nhập Miên hoàn toàn không biết chính mình lấy thư danh biến thành thiếu niên trong miệng không. Giống nhau ý tứ, có thể là mạch não không giống nhau đi. Khả năng thiên tài cùng người thường liền như vậy một đường chi cách. Trở về chính đề, thư trừng trực tiếp đem bản thảo giao cho Mạnh Hội Thanh thời điểm. Mạnh Hội Thanh là cự tuyệt, lại đến thức đêm, nhưng là có biện pháp nào? Người là Võng Văn Chi Vương, phú hào bảng tác gia đệ nhất đại lão. Hắn chỉ có ôm đùi phân, bất quá phát phân bản thảo còn có thể chướng tiền lương vì cái gì không làm. Chính là có điểm ảnh hưởng phu thê chi gian bình thường. Tính, sinh, sống, khi nào gửi bản thảo đi tử không hảo thế nào cũng phải ở dạng sáng. Weibo như thế nào liền không có đúng giờ tuyên bố công năng. Là thời điểm cấp Weibo phía chính phủ đề điểm ý kiến. Mỗi lần buổi tối đổi mới nhiều ảnh hưởng hắn cùng tức phụ bình thường tính. Sinh, sống. Mạnh Hội Thanh không ngừng toái toái niệm vẫn là không có thể ngăn cản phải cho thư trừng rạng sáng. Ở Weibo tuyên bố tân trương sự tình, thư trừng nằm ở trên giường nhìn trần nhà, mày hơi hơi nhăn lại. Hồi ức hôm nay võng tuyến nhổ kia trong nháy mắt chính mình nhìn đến sở hữu tư liệu. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiếp cận rạng sáng không không? Không không. Vô số An Đại phấn canh giữ ở trước máy tính chờ An Chi Nhược tố sách mới Lang Gia Bảng tuyên bố. Cuối cùng 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, An Chi Nhược tố Weibo đúng giờ đổi mới. Các võng hữu lập tức đổi mới điểm đi vào An Chi Nhược tố mới nhất Weibo. Lời nói ngoài lề, ngàn tự trở lên không thu phí, lại cường điệu một lần. Không có nhiều thu thư tệ, là hệ thống vấn đề chương lặp lại, ta đã sửa chữa, phía trước đặt mua xem sửa chữa chương không cần hoa thư tệ. Cho nên đừng nói cái gì ta hố thư tệ gì đó. Thật sự không có, đừng hỏi ta lời nói ngoài lề vì cái gì viết ở chỗ này. Bởi vì ta viết ở tác giả nói, quy trình duyệt chín hữu nhìn không tới tác giả nói. Hết chương.